Thiền Thiền mỉm cười, chương 39, góc chuyện audio.com. Thương Tố Lan cười to chế giễu, chẳng trách, não lúc nào cũng hai tuyến song song. Chấm, có thể là dư chấn. Thẩm Tinh Nhan ra tay hẳn không nhẹ. Cố Mịch nín cười, dù sao nhiều năm như vậy, hư mối thù năm đó lão nương không quên. Thẩm Tinh Nhan hừ hừ, trả thù 10 năm không muộn. Giang Hạ đây nghiến quyết tâm chỉ làm đại gia buồn cười. Trả thù làm cái gì? Thẩm Tinh Nhan năm đó không phải bị Tô Cẩm cắt luôn tóc sao? Nói đến quên mất Trung Lệ cũng đáng thương. Thẩm Tư Âm mắt đăm đăm ám chỉ. Trung Lệ, ngồi không cũng dính đạn. Thế mới nói Tô Cẩm nhiều năm như vậy vẫn là ác mộng Bắc Kinh. Thẩm Tinh Nhan bây giờ hẳn là trốn đông trốn tây Tô Cẩm đi. Nói đến mẫu người đàn ông của Giang Hạ là gì nha? Nhìn khả năng đời này vô duyên với đàn ông. Cố Mịch ha ha cười nhìn Giang Hạ đăm chiêu suy nghĩ. Phải ôn nhu, có năng lực, tóm lại là vậy đó. Mẫu người đàn ông của Thương Tố Lan càng buồn cười. Thương Tố Lan liếc mắt nhìn Giang Hạ. Lão nương phải bá đạo tổng tài. A Tô Đại Phật, mẫu người đàn ông của em là người như thế nào a? Thái tử gia không phải bá đạo tổng tài. Nhắc đến làm cái gì a? Đàn ông tốt đều là người nhà cũng không ăn được. Chạc, phải ha, Tịch Mộng Hề có chút ngộ ra vấn đề. Đàn ông càng xinh đẹp càng tốt. Ngoan ngoãn, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, cũng thượng được giường. Tô Thiển nghĩ nghĩ lại trả lời đúng nha, cô thích xinh đẹp người. Mọi người, ha ha, thật cười đến đau bụng. Này tiêu chuẩn tiểu bạch kiềng. Tính tình Tô Đại Phật quả thực không hợp bá đạo tổng tài. Dung Khả Ly cũng rất biết xem người bình luận. Bá đạo tổng tài không phải không tốt, có khả năng bảo vệ người nhà. Còn có thể ôn nhu với người yêu. Tần Sở Vi triết lý cùng đại gia nghị luận. Này bông sen khả năng đọc quá nhiều ngôn tình tiểu thuyết. Thương Tố Lan thầm than vãn. Được rồi, miễn không phải cha nam liền tốt. Đi ngủ a. Thẩm Tư Âm vỗ vỗ tay hối thúc. Cố Mịch xua tay buồn cười. Đại gia ngủ thôi, ngày mai làm việc sớm xong sớm xem Tô Cẩm thi tử đi. Tổ chương trình, trường quay CCTV đông kín người, Tô Cẩm mang theo bảo tiêu vào bên trong phòng chờ. Tất cả thí sinh tham gia đều chưa từng thấy qua tác phẩm của đối thủ. Tô Giật, Tô Tam phu nhân cũng đến xem trực tiếp, như củng cố thêm sức mạnh người nhà. Dung Trình không xuất hiện nhưng lại ngồi trên khán đài. Bên cạnh chính là Thái tử gia. Hai người đàn ông xuất chúng về ngoại hình ngồi hàng cuối cùng. Xem chung kết thiết kế thời trang có 10 phần quái dị. Từ từ nghe Tô Giật nói lần này Tiểu Cẩm tham gia thiết kế người mẫu trong video chính là Tô Đại Phật. Cậu không muốn xem sao? Không phải lừa ra đây đi. Thương Tử Hằng nheo mắt nhìn Dung Trình đang nghi hỏi. Lừa cậu làm gì, tác phẩm này Tiểu Cẩm quay trong vòng 12 giờ. Tô Thiển làm mẫu, Tô Giật đạo diễn quay phim, Trung Lệ giúp chụp ảnh. Mọi thứ đều rất công phu, khẳng định Tô Đại Phật muôn vàn xinh đẹp. Dung Trình vỗ ngực cam đoán, hắn vốn dĩ chỉ muốn xem Tô Cẩm, nhưng cũng rất tò mò Tô Thiển bên trong video quảng bá như thế nào mới kéo Thương Tử Hằng theo. Được rồi, tin cậu một lần. Những người lừa ra đều không có kết cục tốt. Dung Trình, trắng trợn đe dọa, ý tốt lại còn bị nghi ngờ, hắn thật sự tâm đau. Xin chào tất cả mọi người đến tham dự chung kết nhà thiết kế thời đại. Sau đây là 5 vị giám khảo cuộc thi lần này cùng Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia. MC Thao Thao Bất Tuyệt nói chuyện. Màn hình LED xuất hiện những gương mặt giám khảo cùng Hội đồng Nghệ thuật. Tiếp đến 5 thí sinh vào vòng chung kết. Phần thi đầu tiên, tác phẩm mộng của thí sinh mã số 056 Diêu Cắt bắt đầu. Màn hình LED lại tiếp tục phát video tác phẩm mộng. Những chiếc đầm dạ hội xinh đẹp xuất hiện hào nhoáng phối hợp với những tiết tấu mô da nhẹ nhàng. Làm cho người nhìn mơ tưởng giấc mộng của mỗi cô gái. Video kéo dài 3P40S khép lại bằng một loạt vỗ tay của khán giả. Hồ sơ ở bên dưới là thời gian ban giám khảo cho điểm 10 phút bắt đầu. Xin mời thí sinh Diêu Cát lên sân khấu. Xin chào mọi người, tôi là Diêu Cát, mã số 056. Diêu Cát hồi hộp đứng trước đám đông cúi chào khán giả. Chào bạn hãy nói cho chúng tôi biết nội dung tác phẩm và nguyên nhân gì bạn sáng tạo nó. Giám khảo Hoa Duật cầm mic đưa ra câu hỏi. Mỗi cô gái đều có một giấc mộng. Mộng xinh đẹp, mộng hạnh phúc, mộng giàu có, mộng tình yêu, tôi cũng như vậy. Muốn giấc mộng trở thành hiện thực chúng ta phải phấn đấu không được từ bỏ mục tiêu của mình. Tác phẩm không hẳn là một giấc mộng còn đại diện hy vọng. Khao khát của bản thân tìm động lực thực hiện chúng. Tác phẩm của bạn lựa chọn chất liệu Walter rất phù hợp với giấc mộng của bạn bay bổng. Mềm mại chúc bạn thành công con đường sau này. Giám khảo Lan Phương gật đầu mỉm cười. Nội dung thể hiện trong video chưa rõ ràng nhưng bù lại từng cảnh quay đều rất thơ mộng. Người nhìn đều ảo tưởng bản thân một lần được như thế. Giám khảo Cố Hàng kiệm lời. Đính kết tinh tế, mỗi bông hoa đều như có sức sống. Mỗi chi tiết đều có hồn bạn sinh ra chính là để đính kết chúc mừng bạn. Giám khảo Du Lai không tiếc lời hoa mỹ đánh giá thí sinh. Tổng thể khách quan tác phẩm đều có phần mềm mại. Uyển chuyển chỉ là một vài chỗ thiếu vắng hơi đơn điệu nhưng không làm khó được bạn. Thiết kế cổ điển tạo điểm nhấn rất đúng chỗ màu sắc cũng rất làm người nhìn yêu mến chúc mừng bạn. Giám khảo Thomas Muller gật đầu vỗ tay. Thế nào, những thí sinh lần này có tài đấy. Dung Trình đánh giá nhìn Thương Tử Hằng. Không tệ, bộ siêu tập cổ tích kia cũng rất thu hút. Tác phẩm tan biến đó lấy chủ đạo màu xanh hẳn là rất để ý đến nội tâm người mặc, tiếc là thiết kế quá táo bạo. Thương Tử Hằng cũng chỉ đánh giá khách quan. Đối, tác phẩm Kinh Vân nghe tên đã thấy bay bổng rồi. Không nói đến nội dung mấy cái tua rua hơi hướng cổ trang hẳn là một fan phim kiếm hiệp. Dung Trình rất trực tiếp đánh giá. Nhìn xem tác phẩm cuối cùng Tô Cẩm. Mời mọi người tiếp tục theo dõi màn hình tác phẩm cuối cùng Bắc Kinh Giai Tú của thí sinh số 099 Tô Cẩm. Màn hình LED rộng lớn chiếu ra hình ảnh đầu tiên cổng lớn Tử Tâm Các. Mới xuất hiện cô gái mặc sườn xám hoàng kim đứng trước cổng, tay cầm phiến quạt tròn thêu phượng hoàng đẩy cửa bước vào. Cô gái đi thẳng đến viện chính, bên trong toàn bộ đều là sách giấy. Thẻ che cổ bụi bẩn, đặt phiến quạt xuống bàn lựa một cuốn thẻ che từ trong giá sách. Cô gái thổi đi lớp bụi trắng xóa, mở ra từng dòng chữ mực thanh thành thẳng hàng mộc mà ghi lại bài thơ Lý Bạch. Ngô Vương mỹ nhân bán túy. Được trải ra kê sách, ánh nắng len lỏi tỏa sáng cả thư viện cổ. Cô gái lại mặc một thân sườn xám xanh ngọc bích đứng trước bàn sách. Viết từng dòng thư pháp hoa bán tửu. Đôi tay thon dài xinh đẹp đến trong suốt nhẹ nhàng đặt bút. Đi lại ngồi trước bàn pha trà long tĩnh. Bếp nhỏ vẫn như thế đun từng làn khói bốc lên ảo mộng huyền diệu. Cô gái lại mặc một thân sườn xám thanh y dài, đôi mắt trong veo lạnh nhạt. Thắp đèn đốt nhan đứng trước tượng Phật, cô gái bắt đầu quỳ xuống nhắm mắt thực hiện tạ lễ khấu đầu. Khóm trúc xào sạc gió thổi phản phất khí tức thần tiên thanh lãnh. Xa cách phàm nhân không thể nào chạm đến, cô gái lại mặc một thân sườn xám tự y bước từng bước đứng giữa cầu đá nhìn mặt hồ. Với bàn tay xinh đẹp cầm hủ thức ăn cá bốc một nắm nhỏ. Chờ khi gió thổi tóc bay, cô gái mới buông tay thức ăn rơi xuống hồ. Gió thổi hoa tử đằng bên bờ đá rủ rưỡi rụng trên mặt nước. Trên mặt đất cả trên vai cô gái đặt lại hủ thức ăn ở trụ đá nhấc chân rời đi không quay đầu lại. Cô gái lại xuất hiện ở sân vườn giữa vô vàng hoa đào nở. Mặc một thân sườn xám phần y cầm trên tay kéo chăm chú cắt từng phiến lá. Cành hoa nhẹ nhàng đặt vào giỏ, ánh tịch dương hiện xuống chói lóa chạm vào đáy mắt cô gái. Cô gái cầm nhánh hoa đào trong tay lại bất giác nhìn về phía chân trời nở nụ cười mỹ lệ. Cuối cùng cô gái xuất hiện trong thư phòng với ánh nến lập lòe, mặc một thân sườn xám bạch y dài đến mắt cá chân. Cô gái đi từ bàn án cầm trong tay bức tranh cũ kỹ. Treo lên tường, đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn từng chi tiết nét vẽ. Cố cung xuất hiện trong tranh tinh xảo mộc mạc lại chứa đầy bí ẩn. Đôi mắt cô gái vì ánh nến như ngấn lệ nhìn tranh. Chớp mắt rời tay quay lưng thổi tắt đi ngọn nến. Bên ngoài ánh trăng dọi vào một vùng sáng. Cô gái đốt đèn lồng cầm trong tay rời đi thư phòng ra giữa sân, từ tốn đi đến trước cổng. cô gái lại bất giác quay đầu nhìn trở lại Từ Tâm Các như hoài tưởng như buông bỏ. Cô gái cuối cùng vẫn nhấc chân rời khỏi Từ Tâm Các. Video kết thúc bằng hình ảnh hai cánh cửa từ từ đóng lại, hình bóng cô gái chỉ loáng thoáng phía sau cánh cửa. Đôi mắt phát sáng như sao trời. Đến khi hoàn tất đóng lại, Từ Tâm Các chìm vào một mảnh u tối. Lạnh lẽo, đau thương, cả hội trường đều một mảnh u ám. Không một ai nói thành lời, nước mắt mỗi người bất giác cứ như vậy rơi thấm đẫm đôi má, càng không biết lý do vì sao họ khóc. Có thể bài nhạc lồng ghép vào video quá da diết, có thể hình ảnh cổ phong quá hoàn mỹ, lại có thể cô gái trong video quá đẹp, quá không có cảm giác tồn tại chân thật, cũng có thể nội dung quá thê lương. Năm vị giám khảo chỉ có một mình đạo diễn Cố Hàng kìm nén thành công, nhưng đôi mắt vẫn đỏ trông thấy. Tôi có thể gặp cô gái trong video không? Cố Hàng cảm thấy cô gái trong video quá không phải người, khẳng định đã đắc đạo thành tiên. Thành Phật trong suốt không tồn tại. Mỗi biểu cảm, ánh mắt quá đúng, quá hoàn mỹ, mỹ đến mức người xem tim như bị bóp nghẹt. Không dám thở, vì chỉ cần thở một chút sẽ kinh động đến cô gái ấy. Cô gái sẽ tan biến, chỉ còn lại cảnh vật thê lương. MC như lấy lại ý thức bắt đầu thao thao bất tuyệt câu lời muôn thuở. Xin mời ban giám khảo cho điểm cùng nhận xét. Mời thí sinh Tô Cẩm bước lên sân khấu. Tô Cẩm tuy xem video cũng gần 100 lần mà mỗi lần xem mỗi lần tâm trạng suy sụp cũng không rõ tại sao. Có thể Tô Thiển quá mỹ, quá không ảo ảnh khiến người khác đau lòng. Xin chào mọi người, tôi là Tô Cẩm, mã số 099. Tô Cẩm vừa giới thiệu xong liền nhận được một tràn vỗ tay bùng nổ cả hội trường. Tiếng vang lớn đến bất ngờ. Tiết lộ tác giả, bài hát trong MV Bắc Kinh Giai Tu chính là cuộc hành trình xa xôi, mình có gửi link đầu trang nhấn vào sẽ phát nhạc đặc biệt ý nghĩa. Khách chương.